Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, địa bàn và nhân viên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu đối với sân bay điểm giao dịch. Biến hóa, Tưởng Sơn đều thấy ở trong mắt, loại này hiển lộ không thể nghi ngờ biến hóa. Ở hắn ý liệu bên trong, quả thật, mặc dù là lẫn nhau đổi trác, nhưng là hay là đối với những cái kia trong Mạt Thế khó khăn sinh tồn những người sống sót. Quá mức có lợi, Mạt Thế sau không đúng tí nào hoàng kim kim cương có thể đổi thức ăn tài nguyên. Thậm chí là có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ vũ khí trang bị. Cái này làm cho bọn họ có thể hơn nữa dễ dàng còn sống. Đây cũng là giao dịch gì điểm bên trong loài người người sống sót càng ngày càng nhiều. Cùng với sinh hoạt càng tốt nguyên nhân, bởi vì điểm giao dịch, cũng vì dựa vào điểm giao dịch, bọn họ không ngừng mạnh mẽ, nhưng là Tưởng Sơn vậy phát hiện điểm giao dịch từ từ mở ra sau biến hóa. Cái này một loạt biến hóa, đối với điểm giao dịch mà nói có thật có xấu xa, rất khó đi phán đoán. Dẫu sao Tưởng Sơn không muốn để ý tới những thứ này chuyện vặt. Ở hắn để cho Phan Đại Đầu và Lão Vương quan sát. Điểm giao dịch người sống sót đã cùng trước kia biến hóa bất đồng. Trước kia có lẽ loài người giữa tranh đấu sẽ không quá nhiều. Một ít tranh đấu cũng là vì thức ăn và tài nguyên. Bây giờ ở sân bay điểm giao dịch tranh đấu ngược lại tăng lên. Nhưng là bây giờ tranh đấu xác thực là vì giao dịch, tiền vốn, hoàng kim, kim cương, cùng với địa bàn và người sống sót. Địa bàn ở sân bay điểm giao dịch đã vô cùng có tính mục đích và địa vị tính chất. Bởi vì vây quanh không cảng khách sạn điểm giao dịch, hiện lên xanh ra sân bay điểm giao dịch. Theo càng ngày càng nhiều người sống sót tụ tập, mọi người chỉ biết hơn nữa chặt chẽ vây quanh điểm giao dịch. Một là an toàn. Hai là thuận lợi và khoảng cách gần. Ba là hơn nữa thích hợp sinh tồn đổi trác. Thậm chí là tiếp nhận lưu động độc lập người sống sót. Đúng, chính là như vậy. Mặc dù bây giờ điểm giao dịch nhân viên có lẽ còn không phải là quá nhiều. Nhưng là như cũ tạo thành một cái khổng lồ số lượng. Tưởng Sơn điều tra qua. Đã vượt trăm, chủ ý này cống hiến. Chính là giao hàng hỏa tốc phân phối tấm tránh quân đám kia chọn người nhân viên. Bị đánh tan, tại sao phải bị đánh tan? Tưởng Sơn không đi chú ý. Chỉ nghe Phan Đại Đầu nói qua. Dường như là nội bộ mâu thuẫn. Rất nhiều người thoát khỏi Lão Trương đều tiến vào điểm giao dịch sinh tồn. Phan Đại Đầu người, cộng thêm Lão Vương người, lại thêm Lão Trương đám kia tràn vào điểm giao dịch người. Để cho sân bay điểm giao dịch số người nhanh chóng tăng lên. Mà một tháng qua này, từ chung quanh thôn trang không ngừng bởi vì người sống sót tìm vật liệu mà dẫn tiến vào các loại. Người sống sót cũng để cho sân bay điểm giao dịch bắt đầu tiếng người ồn ào. Cho nên chỗ ở còn có tất cả cái đoàn đội người sống sót địa bàn. Cái vấn đề này càng phát ra trọng yếu. Dẫu sao sân bay chỗ này, mặc dù có rất nhiều lầu làm việc, nhưng là điểm giao dịch là vị tại sân bay bên cạnh không cảng khách sạn. Nơi này mặc dù có mấy chàng làm việc cao ốc và một ít cửa hàng mặt tiền, nhưng là nơi này rảnh vị trí. Có thể tưởng tượng được sẽ ở càng ngày càng nhiều người sống sót tràn vào trong. Dần dần lộ vẻ được không đủ. Mặc dù nơi này không gian rất lớn, nhưng là trừ trước mấy chàng lầu làm việc. Thì đi xa xa sân bay tổng trạm, trừ nơi đó, cũng chỉ có mấy cái đặc biệt khổng lồ hàng lưu kho hàng. Nhưng là kho hàng hoàn cảnh sống và văn phòng cao ốc cùng với khách sạn là hoàn toàn không thể so. Được, ra sân bay điểm giao dịch, những người sống sót cũng không ngu. Gần đây chính là nhạc xã thôn, khoảng cách 2 cây số nhiều, mà sân bay chung quanh 1 cây số đều là đồng ruộng. Căn bản không có nhà cửa, giống như Phan Đại Đầu như nhau. Hắn bây giờ lấy cái thiết đầu bang, có chiêu có thức, ban đầu trực tiếp liền tiến vào không cảng khách sạn xéo đối diện một cái không cảng bến cảng qua cửa trung tâm lầu làm việc, và hắn những cái kia huynh đệ trực tiếp đem nơi này chiếm lĩnh làm sào huyệt của mình. Những thứ này Tưởng Sơn sẽ không đi quản, bằng bản lãnh của mình, mà lão Vương cũng giống như vậy. Ở khách sạn điểm giao dịch phía đối diện nghiệp vụ trong lầu chiếm lĩnh hơn phân nửa, so với Phan đại đầu bá đạo, hắn vẫn là giữ lại một nửa không gian cho cùng người khác. Những người may mắn còn sống sót này không thể rời bỏ ăn ở và không ngừng sinh sôi đi ra ngoài bang phái đoàn thể, quả thật làm cho địa bàn tầm quan trọng càng ngày càng mấu chốt. Phan đại đầu từ xấp xỉ hơn 20 người đoàn thể, bây giờ dựa vào điểm giao dịch cùng với lúc sớm nhất một nhóm điểm giao dịch cụ già tạo thiết đầu bang và mình cao ốc địa bàn, nhanh chóng đón nhận một phần lớn cứ điểm lưu động nhân khẩu. Rất nhiều đơn độc hoặc là đoàn thể nhỏ người sống sót đều ở đây Phan đại đầu uy thế và chỗ tốt hà tiến vào hắn đoàn thể, dẫu sao rất thực tế, nhiều người cực kỳ tích trữ, mà Phan đại đầu vậy phô bày hắn lực lượng, cùng với hắn cái này thiết đầu bang số người và lực lượng, lại là cho cùng những cái kia mới nhập hắn đoàn thể người sống sót chỗ tốt. Các loại dư thừa thức ăn và vật liệu trang bị, đều là những người này cửa không cách nào cự tuyệt, mà lão Vương đầu cũng ở đây mạch tử đốc thúc hạ bắt đầu thành lập dân binh đoàn. Nghiệp vụ lầu cửa khối kia ba chữ bảng hiệu chính là xuất từ mạch tử tay, mà lão Vương đầu hòa khí để cho rất nhiều lão Trương bên kia nhân viên đều tiến vào hắn đoàn thể địa bàn, kèm theo chính là quyền lực và nhân khẩu. Người có quyền lực địa bàn, người nhất định sẽ làm cho đoàn thể mình nhân khẩu hơn nữa dư thừa. Tưởng Sơn cũng biết bây giờ Phan đại đầu trên tay xấp xỉ 50 người. Nếu như trong điểm giao dịch có người và hắn phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần ngay tức thì những thứ này hắn huynh đệ thủ hạ là có thể để cho người nọ trực tiếp ở nhân gian bốc hơi. Đây cũng là điểm giao dịch bây giờ triệu chứng, vậy là không cách nào tránh khỏi. Đối với điểm giao dịch phát triển, nhưng cũng là có lợi có hại một chút. Phan đại đầu thiết đầu bang, lão Vương dân binh đoàn, còn có cục công an đám người kia, khu phân phối lão Trương, cùng với trong điểm giao dịch rời rạc lớn nhỏ không đồng nhất các loại đoàn thể. Dĩ nhiên còn có A Linh nói Đường Tăng, giống như hắn như vậy một người sống sót. Nha, không đúng, là người dị hóa, có thể còn là một đặc thù người dị hóa. Tưởng Sơn uống một hớp, nhìn bên trong phòng linh lang đầy hồ súng ống trang bị, cười nói, Trương Linh nhận lấy Tưởng Sơn ly trà trong tay, vậy uống một hớp, có chút nghi vấn nói, Tam ca, điểm giao dịch ở Ninh Thành chỉ càng ngày sẽ càng nhiều người đi tới nơi này, sau này có thể sẽ có càng ngày càng nhiều đoàn thể, có thể có chút đoàn thể số người sẽ đặc biệt khoa trương. Những điểm giao dịch này có thể hay không càng thêm hỗn loạn? Có ảnh hưởng hay không đến chúng ta? Có thể hay không uy hiếp được chúng ta? Tưởng Sơn lắc đầu một cái, móc ra một cây thuốc lá, bên trên Vương Hà Khôn khéo cho hắn đốt, hít một hơi thật sâu. Hắn nói, người càng ngày càng nhiều, đối với mặt thế là một chuyện tốt, đối với điểm giao dịch vậy là chuyện tốt. Có lẽ quả thật sẽ hỗn loạn một ít, nhưng là ta sẽ lập ra cái chương trình và chế độ để cho bọn họ chế ước lẫn nhau, dẫu sao bọn họ là phải dựa vào ta tới sống sót. Còn có ngươi nói uy hiếp, cái đó căn bản không biết tồn tại, ta mạnh mẽ vượt qua bọn họ quá nhiều, bọn họ ở ta trong mắt giống như con kiến hôi. Người đàn ông lời nói ở Trương Linh và Vương Hà trong đầu vang vọng, nhìn thô bạo phi phàm người đàn ông, hai người mắt đẹp liền liền, Trương Linh sắc mặt đỏ lên, mà Vương Hà cũng là hơi thở lững lờ. Người đàn ông vậy tự tin thêm giọng điệu bá đạo, để cho hai người làm ái mộ. Tưởng Sơn gần đây cũng tìm thú nhân hóa sao, giao dịch điểm đã ngày càng ổn định. Mặc dù hoàng kim và kim cương đếm mỗi ngày giao dịch tính, đối với học tập kỹ năng còn điều không phải rất nhiều. Nhưng là theo người sống sót gia tăng, hoàng kim giao dịch tính vậy đang không ngừng gia tăng. Hắn sẽ không lo lắng quá mức. Bây giờ ngược lại là đối với thú nhân hóa và dị sinh thú khao khát, càng phát ra coi trọng, bởi vì bây giờ hắn đã đủ học tập kỹ năng hoàng kim đếm và sắc sống đếm. Duy chỉ thiếu thú nhân hóa và dị sinh thú. Cái này làm cho hắn có chút khẩn cấp cùng với nhức đầu. Hẳn làm điểm chỗ tốt cho bọn họ. Nếu không thú nhân hóa khối này luôn là mình tìm, quả thật hao phí quá thời gian dài. Có nhiều người như vậy có thể lợi dụng. Hơn nữa ta dành cho lợi ích, không đạo lý không đi dùng bọn họ. Tưởng Sơn tay chỉ điểm mình chán, trong đầu suy tính. Tiểu Hà, ngươi ngày mai và giao dịch người tuyên bố nhiệm vụ. Thú nhân hóa đổi số lượng tăng gấp đôi. Coi như là tìm được thú nhân hóa địa điểm. Có cặn kẽ điểm và tình báo. Cho cùng thức ăn và vật liệu đồng giá tự chọn. Hơn nữa gấp bội. Vương Hà nghe không có bất kỳ ý kiến. Gật đầu một cái. Nhìn một bên Kiều Diễm Trương Linh. Tưởng Sơn tiếp tục mở miệng. A Linh, ngươi và Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu bọn họ liên lạc. Buổi tối tới đây cái này. Ta có chuyện tìm bọn họ. Đúng rồi, đem cục công an bên kia Lương Khánh cũng gọi lên. Hiện ở bên kia đương gia vẫn là hắn chứ? Vẫn là thằng nhóc này. Bất quá bọn họ bên kia bởi vì có súng gần đây có chút liều lĩnh. Điểm giao dịch luôn là bọn họ ở gây chuyện. Trương Linh mặc dù tới cứ điểm không bao lâu, nhưng là Vương Hà và nàng giao tiếp đặc biệt thích hợp. Rất nhiều chuyện cặn kẽ từng cái đều phải cho giới thiệu xong thiện. Trương Linh năng lực mình cũng không kém, vào tay rất nhanh. Tưởng Sơn hút thuốc gật đầu một cái, đứng lên thuận tay ở Trương Linh cái mông một cái xoa nắn. Sau đó lại đang Vương Hà ngực vớt một cái, ở hai phụ nữ thở gấp tiếng oán giận trong, cười đi về phía một bên gian phòng nói, ta trước ngủ một chút, các ngươi làm việc đi, ăn cơm tối kêu ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.